Đại Đường Sông Lâm truyện hồi 667. Quan thôn phong dân. Lý Nguyên Cát hiên ngang đi đầu, liệt mã thương do Tùy Tùng dắt theo. Hai mắt hắn lấp lánh thần quang, còn cách nơi đó chừng hơn 100 bước thì dừng lại. Đảo mắt nhìn quanh rồi bị hút chặt vào người Loan Loan. Rõ ràng bị dung mạo tuyệt thế của nàng hấp dẫn. Đi cùng hắn là Mai Tuần, Khang Sao Lợi, Sử Dạn Bảo, Lý Nam Thiên, Tiết Dạn Triệt, Phùng Lập Bản và 5 cao thủ thân vệ xếp thành một hàng phía sau. Phong tỏa phía bắc đại lộ dẫn vào thôn. Ai nấy sát khí đằng đằng, thần thái như thể chỉ một vài lời không lọt tai lập tức động võ. Khí thế công hãm Lạc Dương bừng bừng trên mình hắn và đám tùy tùng. Ba thân vệ giơ cao đuốc chiếu sáng quan thôn tối đen. Từ nơi đứng của bọn chúng xem ra không thể thấy được Từ Tử Lăng và Hầu Hy Bạch đang đứng sau cửa sổ nhìn ra. Loan Loan tự như không biết Lý Nguyên Cát xông vào quan thôn. Ánh mắt hay sự quan tâm, thần thái đều cực kỳ lạnh lùng. Từ Tử Lăng và Hầu Hy Bạch ở trong nhà thầm kêu khổ. Giống dĩ kẻ địch uy hiếp nhất là Dương Hư Ngạn còn chưa hiện thân. Nhưng với tác phong nhất quán của Ảnh Tử Kiếm Khách, bất cứ lúc nào cũng có thể bất ngờ xuất hiện, tung ra sát chiêu công kích trí mạng đối với mục tiêu hắn săn đuổi. Dinh Phụng Tường cười khà khà, bước lên vài bước, hướng đến Lý Nguyên Cát, cúi đầu hành lễ, cung kính nói: "Thì ra Tề Dương đại giá quang lâm, lão phu Lạc Dương Dinh Phụng Tường tham kiến Tề Dương." Mai Tuần bước đến sau lưng Lý Nguyên Cát, khẽ nói với hắn ta. Lý Nguyên Cát không ngừng gật đầu, hiển nhiên đang nghe hắn giải thích thân phận, lai lịch của Dinh Phụng Tường. Gió núi thổi qua, đốt bừng bừng cháy sáng khắp thôn, thỉnh thoảng lại vang lên thanh âm gió lùa, đồ vật va chạm vào nhau, càng làm cho bầu không khí tại quan thôn giống như quỷ dực. Mai Tuần nói xong, Lý Nguyên Cát lạnh lẽo lên tiếng: "Thì ra là Dinh lão bản của Hà Bắc Thương hội hàng xã, còn những người khác là thế nào? Vị cô nương này là ai?" Lời lẽ không chút khách khí, căn bản không xem Dinh Phụng Tường ra gì. Tích Thủ Quyền cũng là loại người hoành hành bá đạo, bất quá lòng dạ thâm sâu nên trong lòng nghĩ gì cũng không để lộ ra mặt. Đến lúc này, Từ Tử Lăng ở trong phòng khẳng định Âm Quý Phái và Lý Nguyên Cát không có quan hệ qua lại trực tiếp, bằng không đâu thể xuất hiện tình huống thế này. Văn Thái Định dịu dàng nói: "Chúng ta chỉ là dư dân sơn giả, không đáng để Tề Dương phải bận tâm. Chẳng hay Tề Dương đến đây truy bắt Từ Tử Lăng và Hầu Hy Bạch chăng?" Lý Nguyên Cát rúng động: "Bọn chúng ở đâu?" Biên Bất Phụ hung dữ nói: "Chính ở trong phòng đó." Ngón tay đưa lên chỉ thẳng vào Từ Tử Lăng và Hầu Hy Bạch ở sau sông cửa. Choang choang, Lý Nguyên Cát chộp lấy liệt mã thương trên vai hai thân vệ. Những người khác cũng nhao nhao rút binh khí như gặp đại địch. Rõ ràng, dù từ Tử Lăng đã thụ thương nghiêm trọng, nhưng bọn họ vẫn không dám khinh suất. Loan Loan lãnh đạm nói, kẻ nào muốn giết từ Tử Lăng thì ta giết kẻ đó trước. Lúc này, ngay cả Lý Nguyên Cát, tham qua háo sắc, cũng cảm nhận được tà môn của Loan Loan. Nếu đổi là người khác nói thế, ắt hắn đã sớm hạ lệnh công kích. Lý Nguyên Cát giờ lại tỏ ra kinh ngạc hỏi, cô nương rốt cuộc là ai? Khang Sao Lợi bước đến bên cạnh hắn, nhỏ giọng giải thích. Lý Nguyên Cát vừa nghe, hai mắt đã bộc lộ sát cơ, ánh mắt sắc như dao, quét khắp người Loan Loan. Đại Khang Sao Lợi nói xong, hắn ngửa mặt cười lớn. Thì ra là Loan đại tiểu thư của Âm Quý phái. Chẳng trách dám lớn lối như thế, định cản trở Lý Nguyên Cát ta truy bắt không phạm. Nhưng xem ra Loan tiểu thư tự thân đã khó giữ nổi, còn rảnh rỗi quản chuyện của người khác sao? Tích Thủ Quyền xen vào. Tề Dương quả thật anh minh thần võ, thoát chốc đã nắm rõ hoàn toàn tình thế. Tiếp đó chuyển giọng lạnh lùng quát lớn. Từ Tử Lăng, nếu ngươi là nam tử hán đại trượng phu, lập tức thò mặt ra mà đón tiếp Tề Dương đi. Dần Thái Đình khẽ cười. Từ Tử Lăng biến thành rùa rút đầu từ khi nào vậy? Đợi người khác đến lôi ngươi ra sao? Từ Tử Lăng và Hầu Hy Bạch thầm thóa mạ trong lòng. Hiểu rõ Tích Thủ Quyền và Dân Thái Đình sống lâu thành tinh, nhìn được ra Từ Tử Lăng có vấn đề. Bằng không với võ công của Từ Tử Lăng lại cộng thêm Hầu Hy Bạch gã, có thể tẩu thoát bất cứ lúc nào, hà tất phải để Loan Loan ra mặt. Tích Dân hai người càng không phải lo nghĩ cho Loan Loan, chỉ sợ nàng xung đột với Lý Nguyên Cát. Nếu thiên ma quyết trên người nàng rơi vào tay Lý Nguyên Cát thì e rằng không có cách nào thu hồi lại. Nói cho cùng, Loan Loan cũng là người trong ma môn, không nên để ngoại nhân xen vào sự việc nội bộ môn phái. Cả ba bên đều có cố kỵ riêng, tình thế trở nên vô cùng di diệu. Từ Tử Lăng hít sâu một hơi, nhỏ giọng nói, chúng ta ra thôi. Hầu Hy Bạch lo lắng, tình hình của huynh thế nào? Từ Tử Lăng nói, đã khá hơn một chút, có thể miễn cưỡng ngạnh tiếp vài chiêu. Thật kỳ quái, Dương Hư Ngạn vì sao vẫn chưa hiện thân? Chẳng lẽ hắn lại bỏ lỡ cơ hội tốt để sát thương bọn ta? Hầu Hy Bạch gật đầu đồng ý, cũng không nghĩ ra được lý do Dương Hư Ngạn tự thủ bàn quan. Hắn đã biết rõ tranh chấp giữa Loan Loan và các trưởng lão trong phái, cũng như nắm rõ thường thế của Từ Tử Lăng. Hắn khống chế toàn bộ tình huống trong lòng bàn tay thì không có lý do gì bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Từ Tử Lăng sải bước ra cửa, Hầu Hy Bạch lắc mình lên trước một bước, rút mỹ nhân phiến, soạt một tiếng xòe ra, đoạn rõ bước ra khỏi cửa. Chiếc phiến trên tay không ngừng phe phẩy, dáng vẻ thật tiêu sái, cười ha hả. thường nghe Võ Công, Dân Vũ, Song Tu Tích, Thủ Quyền đứng nhất, nhì trong Âm Quý Phái, Hảo Đồ Đệ, Lâm Sĩ Hồng, Trò Giỏi Hơn Thầy, Quy Danh Giang Lừng, Hầu Hy Bạch, Mẫu Phải Lãnh Giáo, Dài Chiêu. Xem thử có như lời đồn không? Gã Tuyệt không muốn cùng Tích Thủ Quyền động thủ, mà chỉ thi triển chút thủ đoạn nhắm làm tình thế thêm phức tạp. Điểm lợi hại là ngầm chỉ ra quan hệ giữa Lâm Sĩ Hồng và Âm Quý Phái. Bọn chúng đã là đồng đảng của Lâm Sĩ Hồng, đương nhiên là kẻ địch của Lý Nguyên Cát. Lý Nam Thiên hét lớn, câm mồm, Hầu Hy Bạch ngươi không biết xấu hổ, lại dám che chở khâm phạm, đã phạm vào tử tội, còn không chịu lập tức quỳ xuống xin tha. Từ Tử Lăng ung dung theo Hầu Hy Bạch, bước ra ngoài phòng, cười nhẹ nói, một ngày Khấu Trọng chưa chết, thiên hạ vẫn chưa thuộc về Lý Đường. Cái gì mà khâm phạm tử tội thật là tức cười. Bọn Lý Nguyên Cát vô cùng ngạc nhiên, đưa mắt quan sát thần thái Từ Tử Lăng. Nghe gã nói, thêm điệu bộ rõ ràng không bị nội thương, nghiêm trọng như hình dung của Dương Hư Ngạn, bắt đầu trong lòng chấn động. Lý Nguyên Cát vốn đã định chủ ý khi Từ Tử Lăng xuất hiện lập tức hạ lệnh công kích. Bây giờ sự việc biến chuyển làm hắn do dự, lại thêm bị lời nói của Hầu Hy Bạch tác động, liền không khỏi phát sinh cố kỵ đối với phe Tích Thủ Quyền. Giả thuyết Từ Tử Lăng đã bình phục nội thương, người của Âm Quý Phái lại đối lập với hắn. Tình thế vốn tưởng nắm chắc này lập tức biến thành không bất lợi. Dinh Phụng Tường cao giọng, Vĩnh Mẫu có một đề nghị, kính mong Tề Dương chăm trước. Lý Nguyên Cát không còn kiên nhẫn, nhìn về phía lão. Lúc này Loan Loan đã lui vào giữa Hầu Hy Bạch và Từ Tử Lăng, lấy thân thể và y sam yểm hộ, ngầm nắm chặt tay Từ Tử Lăng. Trong lòng Từ Tử Lăng dâng lên cảm giác khác lạ, giống như gã hoàn toàn tín nhiệm bàn tay nàng. Cảm nhận được nàng không những không gây hại mà hoàn tâm toàn ý hỗ trợ gã. Ngoại trừ Khấu Trọng, người hiểu rõ nhất tình hình chân khí vận chuyển trong nội thể gã chính là Loan Loan. Nếu như cả nàng cũng bó tay, cơ hội để Thạch Thanh Tuyền chữa khỏi cho gã càng mờ mịt. Nhân mã của Lý Nguyên Cát và Tích Thủ Quyền thấy Loan Loan thân mật xen vào giữa Từ Tử Lăng và Hầu Hy Bạch liền cảm thấy bất an. Tuy không nhìn ra được động tác của bọn họ, luận cơ trí giả hoạt, khẳng định tất cả người đang ở đây đều không thể so với nàng. Loan Loan hướng về Lý Nguyên Cát, hiển hiện vẻ mặt tươi cười, có thể mê hoặc bất cứ nam nhân nào. Nũng nịu nói, Tề Dương à, vô luận Dinh lão bản có đề nghị gì thì cũng ngàn lần đừng nghe, bởi hắn chính là Bích Trần đạo nhân của lão quân miếu trong thánh môn lưỡng phái lục đạo. Tề Dương chắc đã nghe qua, thứ bọn họ muốn chính là bảo điển thiên ma quyết của tệ môn trên người nô gia. Thỉnh Tề Dương minh giám. Ai nấy bên phía Tích Thủ Quyền điều kinh giận, phải biết ma môn có một quy củ bất thành văn, chính là tuyệt không được tiết lộ bất kỳ sự việc nào của ma môn cho người ngoài. Loan Loan ở trước mặt Lý Nguyên Cát vạch trần thân phận của Dinh Phụng Tường chẳng khác gì phản bội môn phái, đối địch với cả ma môn. Từ Tử Lăng cảm kích trong lòng, minh bạch Loan Loan đang tranh thủ thời gian để trị thương cho gã. Thiên ma chân khí của Loan Loan trong lúc cười nói đã chậm chậm di chuyển 3 lần khắp tạng phủ kinh mạch gã. Dựa vào thiên ma chân khí có thể khắc chế đặc tính tà khí, từ từ trục tà độc của Dương Hư Ngạn ra. Hành công đang đến lúc quan trọng, vô cùng khẩn trương. Đáng mài cất tiếng thè thé. Loan Loan, ngươi làm sao có thể nói lời đại nghịch, bất đạo như thế? Lý Nguyên Cát nghe xong, hai mắt sáng rỡ. Việc Dinh Phụng Tường là bích trần, căn bản không làm cho hắn quan tâm. Thiên ma quyết trong ngực Loan Loan thì khác, tượng trưng cho dinh nhục của ma môn. Nếu như hắn có thể đoạt được bảo điển, không những có thể đại tăng uy vọng bản thân, mà còn khiến cho Lý Uyên vốn căm hận ma môn vui mừng. Công lao không kém hơn việc giết chết hay bắt giữ Từ Tử Lăng. Bọn Tích Thủ Quyền tuy hận không thể lập tức dây công Loan Loan, nhưng Lý Nguyên Cát gườm gườm bên cạnh, chỉ đành nuốt cục giận xuống. Dân Thái Đình giận thịnh nộ, êm giọng. Tục ngữ có câu, đèn nhà ai nấy sáng. Tề Dương cứ việc truy bắt không phạm, phản đồ của tệ phái xin để cho bọn ta xử lý, mong Tề Dương quyết định cho. Lý Nguyên Cát hừ lạnh. Tà ma, yêu nghiệt lại dám uy hiếp Lý Nguyên Cát ta, coi chừng rước lấy phiền phức. Tức thời thì lập tức tránh ra xa, đừng cản trở bọn ta, tróc nã khâm phạm, nếu không đừng trách ta không khách khí. Ngay vào lúc đó, một giọng nói từ trong căn phòng Từ Tử Lăng và Hầu Hy Bạch vừa mới rời khỏi vang lên. Tà ma, yêu nghiệt, hừ, hãy cho câu tà ma yêu nghiệt, cho dù là Lý Uyên đích thân đến cũng không dám lớn lối như thế. Huống hồ chỉ là một tên tiểu tử chưa ráo máu đầu như Lý Nguyên Cát người. Ngoại trừ người bên Tích Thủ Quyền, những người còn lại đều biến sắc. Con người ngông cuồng tự đại tung hoành thiên hạ cho đến hôm nay, chắp tay khoan thai từ căn phòng phía sau, 3 người bước ra, không chút đố kỵ, đi thẳng về phía Lý Nguyên Cát. Lý Nguyên Cát tuy là kẻ hãn dũng nhưng vẫn lộ thần sắc kinh hãi khẩn trương, cùng toàn bộ thủ hạ liền triển khai trận thế, đứng nghiêm cẩn chờ đợi. Thạch Chi Hiền tại Trường An bị Lý Uyên đích thân xuất lãnh cao thủ dây công vào Vô Lượng Tự của Lý Thất, cuối cùng vẫn để cho Thạch Chi Hiền giết người dược dây. Ký ức đó còn như mới, vì vậy hiện giờ tuy người đông thế mạnh nhưng không ai tin tưởng sẽ thắng được. Thạch Chi Hiền vừa xuất hiện, tức thời tình thế xoay chuyển. Loan Loan, Từ Tử Lăng và Hầu Hy Bạch thầm kêu khổ trong lòng. Thạch Chi Hiền khó ứng phó với đám nhân mã của Tích Thủ Quyền và Lý Nguyên Cát nhiều. Đến lúc này, Từ Hầu hai gã mới minh bạch vì sao Dương Hư Ngạn không dám hiện thân. Giống có Thạch Chi Hiên tiềm phục nơi đây, chẳng trách bọn người Tích Thủ Quyền không xem hai gã vào đâu. Thạch Chi Hiên còn cách Lý Nguyên Cát chừng 10 bước chân thì an nhiên dừng lại. hai mắt tinh quang, sáng rực, khẽ cười nói. Tề Dương, vì sao đột nhiên biến thành người câm vậy? Thạch Chi Hiên ta là kẻ bị nhân sĩ chính đạo gọi là tà ma yêu nghiệt. Ngươi đã tự cho mình là chính đạo. Vậy Thạch Mổ chính là người xứng đáng để ngươi trừ ma dễ đạo đây. Cho dù da mặt Lý Nguyên Cát có dày đến đâu cũng không chịu được việc bị Thạch Chi Hiên miệt thị trước mặt nhiều người. Bèn hét lớn một tiếng. Liệt mã thường nhắm vào ngực lão đâm thốc lên. Kim thương của Mai Tuần, độc quyết mã đao của Khang Sao Lợi từ bên trái Lý Nguyên Cát công đến Thạch Chi Hiền. Kiếm của Phùng Lập Bản và mâu của Sử Dạn Bảo từ bên trái phát động công kích. Muốn buộc Thạch Chi Hiên phải liên tiếp chống đỡ, khó phát huy được bất tử ấn pháp. Tiết Dạn Triệt và Lý Nam Thiên, một dung đồng côn, một bạc trường kiếm từ hai cánh vòng lại đằng sau Thạch Chi Hiên, đề phòng lão thối lùi. Năm thân vệ cao thủ của Lý Nguyên Cát quẳng đuốc rút bội đao bảo vệ sau lưng Lý Nguyên Cát, chuẩn bị sẵn sàng hộ giá. Từ Tử Lăng cảm thấy khó hiểu, đặt mình vào vị trí của Thạch Chi Hiên mà nghĩ. Vô luận từ bất cứ lý do nào, trường kịch chiến này vẫn là không cần thiết. Đầu tiên, Thạch Chi Hiên chắc chắn không thể giết Lý Nguyên Cát, bởi muốn lật đổ thiên hạ của Lý Đường thì Lý Nguyên Cát rất có giá trị lợi dụng. Không những có thể khống chế Lý Kiến Thành gây ảnh hưởng Lý Uyên, mà còn là con cờ quan trọng đối với Lý Thế Dân. Thêm vào đó, với uy thế võ công của lão, nếu bọn Tích Thủ Quyền lại tỏ rõ muốn liên kết với lão, cho dù Lý Nguyên Cát có cuồng vọng tự đại ra sao, dưới tình thế như vậy cũng đành biết khó mà rút. Giả dụ lão đáp ứng thu thập Loan Loan rồi giao ra Từ Tử Lăng, Lý Nguyên Cát tất phải vô cùng cảm kích. Điều khiến Từ Tử Lăng nghi hoặc nhất là lời nói và hành động của Thạch Chi Hiên, rõ là nhằm vào Lý Nguyên Cát. Giống như Bạc Phong Hàn lợi dụng tính nết ngang ngược kiêu ngạo của Lý Nguyên Cát, bức bách hắn cùng bộ hạ xuất thủ rồi khống chế toàn lực. Cất tràn cười lồng lộng, Thạch Chi Hiên đứng trong không gian chật hẹp giữa dòng dây, công thể hiện sự tinh di quyền ảo, lắc lư như quỷ mị, tức khắc khiến tất cả công kích của địch nhân mất đi mục tiêu, khó lòng toàn lực xuất thủ. Ngón tay điểm ra đúng ngay mũi nhọn của liệt mã thương. Lý Nguyên Cát toàn thân rúng động, công lực bị tiêu tán, kêu lên đau đớn thối lui về sau. Các thân vệ cao thủ kinh hãi vội chen vào ứng cứu. Hai cây đao bổ đến Thạch Chi Hiên, tốc độ vô cùng nhanh nhẹn. Kim thương của Mai Tuần, mã đao của Khang Sao Lợi, kiếm của Phùng Lập Bản, mâu của Sử Dạn Bảo, từ các góc độ khác nhau, hai bên cánh mạnh mẽ tấn công Thạch Chi Hiên. Lý Nam Thiên và Tiết Dạn Triệt lúc này di chuyển đến vị trí công kích phía sau Thạch Chi Hiên. Hai người thấy tình thế không ổn, đồng loạt đánh vào chỗ yếu hại sau lưng lão. Cho dù Thạch Chi Hiên tài giỏi đến mấy, vẫn không đồng thời ứng phó với thế công bài sơn đảo hải từ bốn phương tám hướng như thế. Bỗng nhiên, mọi người đều qua mắt chỉ thấy Thạch Chi Hiền tung mình giọt lên, thân pháp ảo diệu đến khó mà hình dung. Tránh được toàn bộ công kích, hai chân nhẹ nhàng phân ra điểm lên đầu hai thân dễ. Thanh âm do xương đầu dở dụng vang lên, hai thân dễ thất khiếu lưu huyết. Trường đao dằn xuống đất, ngã giật ra sau, chết ngài tức khắc. Lý Nguyên Cát hét lên điên cuồng, liệt mã thương liền hóa thành hàng vạn quang ảnh, như trường giang cuồn cuộn, công đến Thạch Chi Hiền trên không trung. Bọn người Mai Tuần lúc này ở đằng sau Thạch Chi Hiền, tuy lập tức biến đổi thế công nhưng vẫn chậm một bước. Ba thân vệ cao thủ còn lại của Lý Nguyên Cát thấy lão xuất thủ, giết chết đồng bọn, người người cùng chung kẻ thù, bất chấp tính mạng, từ các vị trí khác nhau, dung đao chém tới, Tà Dương lơ lửng trên không trung. Ba đao thương toàn bộ đánh vào khoảng không, Thạch Chi Hiên với tốc độ nhanh vô cùng, hạ xuống, hai tay huy động, lập tức ba thân vệ cao thủ bị đánh văng ra ngoài, không ai sống sót. Hai tay Thạch Chi Hiên tiếp đó chập lại, phát ra một cổ kình khí hùng mạnh, không thể kháng cự, ào ạt công kích địch nhân xung quanh. Lý Nguyên Cát không hổ là cao thủ, lộ ra bản lĩnh chân chính, liệt mã thương giống như độc xà có sinh mạng, cấp tốc chuyển động. Nhân lúc Thạch Chi Hiền ứng phó với công kích phía sau, mạnh mẽ mổ vào yết hầu Thạch Chi Hiền. Chỉ cần lão né sang bên, hắn có thể dựa vào hiệp trợ của những người kia mà lặp lại dòng dây. Thắng bại chỉ cách nhau một đường tơ. Bọn Lý Nam Thiên, Mai Tuần, Tiết Dạng Triệt xông lên tấn công đều có cảm giác như đánh vào tường đồng vách sắt, không những khó tiến lên được một tấc mà hai mắt như bị đao quét qua, làm cho không mở nổi mắt ra. Mà còng như thế, đích xác cực kỳ kinh hãi. Chắc! Thạch Chi Hiền tung ra một cước ngay vào chính giữa thân liệt mã thương của Lý Nguyên Cát. Lý Nguyên Cát tài suýt nữa bị đánh văng bảo thương, hổ khẩu như có lửa thiêu, ngực giống như bị thiết trì lớn đánh trúng, kinh hãi tung người ra sau. Bọn Mai Tuần hét lên, Thạch Chi Hiên đã triển khai ảo ma thân pháp, truy theo Lý Nguyên Cát như hình với bóng. Phe Mai Tuần phát cuồng đuổi theo, nhưng không thể giảng hồi sự tình trước mắt. Chỉ thấy hai đạo nhân, ảnh của Thạch Chi Hiền và Lý Nguyên Cát, giao chiêu thần tốc ở nơi cổng vào quan thôn, nhanh đến mức khiến người xem chóng mặt, thực hiện những thế đánh áp sát, lăng lệ kịch liệt. Cho dù Từ Tử Lăng ở đằng xa cũng nhìn đến qua mắt, không rõ được thế nào, chỉ mừng tượng Thạch Chi Hiên không phải muốn giết mà muốn bắt giữ, nếu không Lý Nguyên Cát đã xám ô hô ai tài. Muốn bắt sống một cao thủ như Lý Nguyên Cát, cho dù cao minh như Thạch Chi Hiền cũng phải mất nhiều sức. Bọn Lý Nam Thiền đang đuổi theo, đột nhiên ngừng lại, không dám cử động nửa ngón tay, sợ làm cho Thạch Chi Hiên hiểu lầm. Liệt Mã Thương và Lý Nguyên Cát rơi xuống đất, sắc mặt hắn xám ngét, cả người mềm nhũn tựa vào người lão. Tay lão đặt trên lưng hắn, đẩy hắn ra trước, hướng về bọn Lý Nam Thiên, ung dung nói: "Lùi ra sau 10 bước cho ta." Bọn Lý Nam Thiền trao đổi ánh mắt, đành phải thối lui. Nếu Lý Nguyên Cát có bất trắc gì, bọn họ tất phải gánh hậu quả. Trong quan thôn, không ai dám phát ra bất cứ âm thanh nào, chỉ có tiếng gió thổi di du và tiếng cây cối lào xào. Thạch Chi Hiền lạnh lùng hát. Hư Ngạn còn không chịu ló mặt ra. Bọn từ Tử Lăng đột nhiên hiểu ra. Nguyên nhân Thạch Chi Hiền bắt sống Lý Nguyên Cát vì Dương Hư Ngạn. Trong tình huống này, nếu Dương Hư Ngạn vẫn không chịu hiện thân, thì khác gì đích thân hại chết Lý Nguyên Cát. Thạch Chi Hiền xuất chiêu này quả thật tuyệt diệu. Ai nấy nín thở, chờ phản ứng của Dương Hư Ngạn. Loan loan, buông tay khỏi người, từ Tử Lăng. Lúc này tà độc đã được trục hết, chẳng qua kinh mạch thụ thương quá nặng, chỉ có thể ngưng tụ một phần chân khí, nhưng không cách nào vận chuyển trường sinh khí để tự trị liệu. Thạch Hiên Chi lại nói, đây là cơ hội cuối cùng, Thạch Hiên Chi ta nói được, làm được, không có việc gì là ta không dám làm.